Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 643 thỏ khôn có ba hang. Nói cách khác, liền vẫn là đầu hàng hào. Bọn họ người Hán không phải có một câu sao? Kêu giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt? Gió lạnh gào thét mùa đông. Giấu ở trong sơn cốc một lều trại truyền ra một tiếng kêu to, đại thực nhị vương tử. Không, hiện tại hẳn là kêu đại thực hoàng đế. Trên người bọc một kiện thật dày da lông. Sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét ngồi ở thảm lông thượng, trước mặt hắn bãi một ngụm nồi to. Nồi to phía dưới thiêu củi lửa. Trong nồi tuyết thủy đã bị hỏa táng nấu phí. Chính ủng ục đô mạo phao. Chính là, trừ bỏ thủy ngoại, nơi này đầu cơ hồ không có bên đồ vật ở hắn đối diện. Mấy cái giống nhau trên người bọc da lông người tụ ở bên nhau. Chính đại lên án công khai luận cái gì? Vừa rồi câu nói kia chính là từ trong đó một người trong miệng nói ra, nghe những người này từng. Người phát biểu ý kiến, vị này mới vừa vào chỗ nửa năm hoàng đế mới chậm rãi ngẩng đầu. Hiện tại đầu hàng, các ngươi cảm thấy cái kia họ Lý hắn sẽ đồng ý sao? Bọn họ chính là lương thảo sung túc. Một đám ý chí chiến đấu sục sôi thật sự. Hơn nữa, liền tính bọn họ thật đồng ý, như vậy cũng nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm, đưa ra so lần trước càng nhiều tiến cống. Các ngươi cảm thấy lấy chúng ta hiện tại điều kiện, chúng ta còn lấy đến ra tới triều cống sao? Hoàng thượng, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vị này Trấn Tây Vương tính tình là mạnh mẽ, chính là ngài đừng quên, hắn cũng là có nhược điểm. Đặc biệt bọn họ người Hán thích nhất chơi qua cầu rút ván kia một bộ. Kia Trấn Tây Vương phàm là có điểm đầu óc, liền biết làm việc muốn một vừa hai phải. Hơn nữa lần này bọn họ sở dĩ đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Trừ bỏ bởi vì là chúng ta chủ động khơi mào chiến tranh ngoại. Cũng là vì, bọn họ bên trong ra nội quỷ. Cái kia nội quỷ hiện tại còn ở chúng ta nơi này hảo hảo tồn tại đâu. Một cái thần tử lập tức lớn tiếng nói, hoàng đế liền ánh mắt chợt lóe. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hoàng thượng, vì thần ý tứ đã nói được thực minh bạch, chúng ta đại có thể dùng ngũ phúc tới đầu người làm nghị hòa lễ vật đưa qua đi. Chỉ cần chúng ta lấy ra thành ý tới, hắn nói như thế nào cũng sẽ thoáng buông lỏng một chút. Mà chỉ cần thái độ của hắn buông lỏng, việc này liền có xoay chuyển đường sống. Mặt khác thần tử nghe vậy sôi nổi gật đầu, vốn dĩ sao? Cái này ngũ phúc tới là người Hán, cùng bọn họ không phải một đám, bọn họ đánh đáy lòng liền không ủng hộ hắn. Hơn nữa ngay từ đầu cái này họ vân vân luôn miệng nói có thể giúp bọn hắn mở ra biên cảnh tuyến. Làm cho bọn họ lấy Tây Bắc phòng tuyến làm đột phá khẩu. Đánh vào Nhật Nguyệt Vương triều bên trong. Chính là, bên này cảnh tuyến thượng khẩu tử vừa mới vừa mở ra. Đã bị người cấp phá hỏng. Sau đó bọn họ lại phẳng phất chó nhà có tang giống nhau bị người đuổi theo đánh. Đến bây giờ, bọn họ không chỉ có không có xâm chiếm Nhật Nguyệt Vương triều chẳng sợ một tấc thổ địa. Ngược lại đã mau bị đuổi ra chính mình quốc thổ. Cái này ngũ phúc tới lại nói hắn quen thuộc Lý Nhị chiến thuật. Hắn có thể hỗ trợ ra chủ ý đối phó Nhật Nguyệt Vương triều quân đội. Nhưng hắn biện pháp cũng liền ngay từ đầu còn miễn cưỡng hiệu quả. Sao lại liền không được? Hơn nữa mỗi lần tác chiến, người này đều núp ở phía sau đầu. Bọn họ đại thực dũng sĩ đều đã hy sinh nhiều ít. Người này lại còn vẫn như cũ ra mặt dày đi theo bọn họ phía sau. Ăn không uống không, bọn họ sớm xem người này không vừa mắt. Đại thực hoàng đế trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm kia không ngừng thầm thì mạo phao nồi. Ánh mắt âm tình bất định, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, thần tử nhóm thấy thế. Bọn họ lại nhịn không nổi nữa, hoàng thượng, thỉnh ngài tốc tốc làm quyết định đi. Bằng không, chiếu Trấn Tây quân như vậy đánh tiếp, chúng ta thật sự muốn chịu không nổi cái này mùa đông. Một người quỳ xuống. Những người khác cũng đều theo sát quỳ xuống, đại thực hoàng đế thấy thế. Hắn thần sắc buông lỏng một chút, chư vị ái khanh mau mau xin đứng lên. Kỳ thật vừa rồi trẫm suy xét một chút, việc này cũng không phải không được. Hoàng thượng, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy lều trại mành đột nhiên bị sốc lên. Một trận gió lạnh quát tiến vào. Bọn họ đang ở nghị luận vai chính xuất hiện, chỉ thấy đầu tóc hoa dâm Ngũ Phúc tới bước đi lại đây. Sau đó thật mạnh trên mặt đất quỳ xuống. Hoàng thượng, vi thần có tội, vi thần thẹn với hoàng thượng ngài tín nhiệm, cũng cô phụ ngài chờ đợi. Vốn dĩ đến lúc này, vi thần là muốn tự sát tạ tội, chỉ là, hiện tại chính chức quốc gia nguy nan hết sức, vi thần không đành lòng cứ như vậy đã chết, làm hoàng thượng ngài đỉnh đầu lại thiếu một cái nhưng dùng người. Cho nên, vi thần khẩn cầu hoàng thượng ngài cấp vi thần cuối cùng một cái cơ hội, làm vi thần cuối cùng một lần vì ngài hiệu khuyển mã chi lao. Đại thực hoàng đế mắt lạnh thần tối sầm lại, Nhật Nguyệt Vương ngươi tính toán làm cái gì? Nhật Nguyệt Vương, chính là Ngũ Phúc tới đến cậy nhờ đại thực sao? Đại thực hoàng đế cho hắn phong hào, Ngũ Phúc tới ngẩng đầu. Vẻ mặt chân thành nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần quyết định trở về Cam Túc Trấn, mượn nhận tội chi danh, ám sát Trấn Tây Vương. Người nói cái gì? Lời này vừa ra, đại thực hoàng đế đột nhiên đứng lên. Chu vi vài vị đại thực đại tướng cũng đều trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Ngũ Phúc tới bình tĩnh gật đầu. Trấn Tây quân sở dĩ vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, còn không phải là bởi vì có vị này Trấn Tây Vương ở sao? Những cái đó tướng sĩ đều lấy hắn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn một ngày bất tử, chúng ta nguy cơ liền một ngày không thể giải trừ. Vì nay chi kế, vậy chỉ có thể bắt giặc bắt vua trước giết hắn, như vậy quân tâm một loạn, chúng ta nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Bất quá chuyện này quá khó làm tới rồi, chúng ta sứ giả căn bản liền dựa đều không có tới gần hắn cũng đã bị đuổi đi. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể làm vi thần đi một chuyến, đại thực hoàng để ánh mắt chợt lóe. Hắn vội vàng thay vẻ mặt quan tâm đi lên trước, Nhật Nguyệt Vương mau mau xin đứng lên. Hắn thân thủ đem Ngũ Phúc tới nâng dậy tới. Nhật Nguyệt Vương ngươi đối ta đại thực trung thành và tận tâm. Điểm này trẫm sớm trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là, hiện giờ sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Liền tính ngươi đi chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngươi đã làm ngươi nên làm. Kế tiếp hết thảy liền mặc cho số phận đi. Không, Hoàng thượng, nếu còn có ra sức một bác cơ hội, chúng ta liền không thể từ bỏ. Ngũ Phúc tới lại nghĩa chính từ nghiêm hô lớn. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng ngài làm vi thần buông tay một bác. Hắn kêu đến như vậy thành khẩn. Đại thực Hoàng đế khổ khuyên không được, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngũ Phúc tới lại lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn. Đa tạ Hoàng thượng ngài lại cấp vi thần một lần cơ hội. Lúc này đây, vi thần nhất định sẽ không lại làm ngài thất vọng rồi. Đại thực hoàng đế cảm động đến nước mắt đều phải rơi xuống, chính là. Chờ Ngũ Phúc tới đi ra ngoài sau, hắn ánh mắt liền lại trở nên âm trầm xuống dưới, các ngươi nói. Hắn nói rốt cuộc là thật là giả, hắn quả thật là đi ám sát Trấn Tây Vương sao? Vẫn là, hắn mắt thấy chúng ta không được, liền tính toán lại trở về Nhật Nguyệt Vương triều. Người này như vậy giảo hoạt, việc này nhưng khó mà nói. Bất quá, vị kia Trấn Tây Vương luôn luôn cùng hắn bất hòa, hắn lại đã làm ra kia chờ sự tình, hiện tại liền tính hắn khóc la phải đi về, chỉ sợ Trấn Tây Vương cũng sẽ không tin tưởng hắn, một cái thần tử nói, đại thực hoàng đế gật đầu. Cũng là, một khi đã như vậy, chúng ta liền trước chờ xem đi, mà Ngũ Phúc bỏ ra lều trại, chậm rãi bước hành tàu ở phong tuyết chung, cảm thụ được lẫm lẫm gió lạnh quát ở trên mặt. Hắn cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng, nhịn không được liền đánh vài cái hắt xì, chỉ là hắt xì đánh xong, hắn liền nâng lên mắt cười lạnh vài thanh, tưởng lấy ta đầu người đi làm nghị hòa điều kiện, các ngươi tưởng bờ, ta mới sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Sau đó, vài ngày sau, đại thực thám tử vội vàng trở về bẩm báo, hoàng thượng, không hảo, Nhật Nguyệt Vương thu thập bọc hành lý. Đi đến nửa đường thời điểm đột nhiên ném xuống chúng ta phải đi theo dõi người. Sau đó, hắn đã không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ đều không có lại tìm được tung tích. Cái gì, Đại thực hoàng đế nghe được lời này, sắc mặt của hắn thoáng chốc khó coi đến so với kia đang bị ngọn lửa liếm đáy nồi còn muốn hắc đến. Nhiều, ngũ phúc tới đào tàu, không biết tung tích, tin tức này thực mau cũng bị đưa đến Lý Nhị bên tai, Tô Nhiễm nghe xong không cấm líu lưỡi. Hắn thật đúng là chạy, này băng thiên tuyết địa, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Thỏ khôn có ba hang, hắn cùng đại thực vốn là không phải nhất tộc người, hắn lại như thế nào hoàn toàn tín nhiệm đại thực kia đám người? Lý Nhị trầm giọng nói, cũng là, người này giảo hoạt thật sự. Phía trước liền trang bệnh trang tinh thần sa sút thiếu chút nữa đã lừa gạt Lý Nhị đôi mắt. Lần này lại lừa đại thực hoàng đế. Như vậy, hắn rất có khả năng đã sớm cho chính mình còn an bài mấy cái chạy trốn nơi. Liền chờ hiện tại có tác dụng lý. Chỉ là, liền như vậy làm hắn chạy thoát sao? Kia cũng không tránh khỏi quá tiện nghi nàng. Tô Nhiễm khó chịu gấp cái gì? Chạy trốn mùng một chạy không được 15. Chờ đem bên ngoài kia phiến thổ địa đều thu hồi tới. Hắn vẫn như cũ còn ở ta Nhật Nguyệt Vương triều thổ địa thượng. Đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi siêu tầm hắn. Ta xem hắn còn có thể chạy đi nơi đâu. Lý Nhị khẽ hừ một tiếng, Tô Nhiễm lúc này mới gật đầu. Nói cũng là, chẳng qua, liền lại có thể làm hắn sống tạm mấy ngày, trước sống tạm cũng hảo. Chờ vội xong rồi chuyện này. Quay đầu lại ta có rất nhiều thời gian tới chậm rãi thu thập hắn, Lý Nhị khóe miệng một câu. Thong thả ung dung nói, Tô Nhiễm thình lình phía sau lưng một cái run run. Đột nhiên nhận thấy được một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng lan tràn khai đi. Hết chương.